vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 529, đánh mặt Ba Can. Ba Can, mặc dù nơi này là Ngươi Long Chi Pháo Đài, nhưng là nơi này đồng dạng là lĩnh vực của ta. Ngươi nhất định phải ở chỗ này cùng ta phân cao thấp. Takasisu chung quanh thân thể cuốn lên một cỗ khí lưu bay lên không trung. Thần băng tuyết nơi ở, tại cái này băng thuộc tính ma lực dư giả địa phương, Takasisu sức chiến đấu đạt được lớn nhất cường hóa. Ông, theo Takasisu ma lực điều động, vùng thế giới này băng tuyết chi lực tựa hồ cũng theo đó sóng gió nổi lên. Mắt trần có thể thấy băng thuộc tính ma lực không ngừng hội tụ, lấy Takasisu làm trung tâm tụ tập, vì băng tuyết vương giả cống hiến lực lượng. Có chút ý vứ. Ba Can cực lớn con ngươi co rụt lại, cảm nhận được chung quanh cái kia liên tiếp thiên địa ma lực. A Can trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, có chút ý vứ. Ha ha ha ha, phần này lực lượng, ngươi để cho ta nhớ tới cái kia quỷ kế đa đoan nữ nhân. Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy có nhân loại có dạng này ma lực. Không sai, rất không tệ. Ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Giống như ngươi cường giả, huyết nhục hương vị nhất định rất mỹ vị. Ba Can không chỉ có không có bị Takasisu bày ra nước tăng ma lực bình dọa lùi, ngược lại biểu hiện thập phần hưng phấn. Ai bảo hắn là rồng, trời sinh có được cường đại đối với ma lực. Mà Takasisu nghe Ba Can lời nói nhếch miệng, minh bạch lần này thật sự không thể thiện sáng tỏ. Thế là, muốn ăn của ta thịt ngươi còn chưa đủ tư cách. Cuối cùng còn không biết đến cùng là ai ăn ai thịt đâu. Ba Can, tới đi, Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang, như là đã không thể cùng bình giải quyết. Cái kia Takasisu đương nhiên sẽ không lưu thủ. Ở chung quanh băng tuyết chi lực tăng phúc dưới, nguyên bản liền hình thể cực lớn băng long lại lớn một nửa. Băng long mở ra miệng lớn gầm thét phóng tới Ba Can. Sau đó, giống một tiếng đinh tai nhức óc gào thét truyền ra. Lần này gào thét ở trong ẩn chứa Ba Can cường đại long chi lực. Đến gần băng long trực tiếp bị chấn tại không trung. Từng đảo khe nứt to lớn tại băng long trên thân thể hiển hiện. Cuối cùng thình thịch vỡ vụn, rầm rầm, đứt gãy băng long mảnh vỡ rơi xuống từ trên không. Takasisu cau mày cảm thán, Ba Can lực lượng quả nhiên không kém. Ha ha ha ha, thật sự là yếu ớt không chịu nổi băng chi lực. Đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng sao? Thật sự là nhỏ yếu a. Tới đi, nếm thử công kích của ta. Ba Can cười lớn nâng lên đầu, sau đó mãnh liệt phun một cái, lửa cháy hừng hực từ trong miệng phun ra, hòa tan chung quanh ai buốc phóng tới Takasisu. Canet người lui lại, tới đi, I feel, ngàn dặm băng phong. Takasisu đem Canet bảo hộ ở sau lưng, tập trung băng chi lực từ hai tay ở trong bạo phát, cuốn lên vô số băng tinh cùng long hỏa đụng vào nhau. Xì xì xì, lửa cùng băng va chạm phát ra chói tai tư tư thanh. Đại lượng hơi nước xuất hiện nhưng lại trong nháy mắt bị chung quanh nhiệt độ thấp đóng băng. Takasisu toàn lực vận chuyển băng chi lực rốt cuộc đem long hỏa ngăn lại. Mặc dù hao phí không ít lực lượng, nhưng cũng không có thụ thương, mà Ba Can thổ tức kết thúc. Thu hồi miệng lắc lắc đầu to, nhìn xem đón gió mà đứng Takasisu lộ ra hài lòng biểu lộ. Có thể tiếp được công kích của ta, ngươi đủ để tự ngạo. Thân là loài rồng, trời sinh có được không có gì sánh kịp ngạo khí. Ở trong mắt Ba Can, ngoại trừ long tộc, những sinh vật khác đều là cấp thấp, mà chính là bị Ba Can cho rằng cấp thấp nhân loại. Bây giờ đang ở trước mặt hắn có thể cùng hắn chống lại. Hừ, tự ngạo, chỉ là một con Ba Can cũng quá khoa trương điểm. Nếu là đặt ở trước kia, chỉ cần ngươi dám ở trước mặt ta sáng thanh máu, ta vài phút đều có thể dây ngươi. Takasisu khinh thường nói, cũng không quản Bakan có thể hay không nghe hiểu. Dây ta, nhân loại lúc nào như thế tự đại. Tiểu gia hỏa, không muốn cho rằng tiếp nhận công kích của ta liền có thể vô địch thiên hạ. Ta hiện tại liền để ngươi biết. Giống, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hô, Bakan càng nói càng tức, cuối cùng phát ra rít lên một tiếng hướng thẳng đến Takasisu đánh tới. Sắc bén vuốt rồng lóng lánh kim loại sắc ánh sáng. Cận chiến, đến nha, băng tinh con nhím. Takasisu cũng là một tên tự xưng cận chiến pháp sư người. Làm sao lại sợ cận chiến? Coi như Bakan hình thể cực lớn, Takasisu băng tinh con nhím cũng không nhỏ. Thu, tại băng tuyết nơi ở lực lượng tăng thêm dưới, cực lớn băng tinh con nhím đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mặc dù băng tinh con nhím hình thể chỉ có Bakan một nửa không đến, nhưng là cũng đủ rồi. Thu, vừa vặn xuất hiện băng tinh con nhím lập tức đem chính mình đoàn thành một cái viên cầu. Thân thể khổng lồ từ mặt đất cao cao bắn lên, thẳng tắp vọt tới Bakan đầu. Lăn đi sâu kiến, Bakan chỉ là quẳng một cái liếc mắt băng tinh con nhím. Vuốt rồng quét ngang, trong nháy mắt vỗ gảy băng tinh con nhím trên người vô số gai băng. Một chảo đem băng tinh con nhím chụp về mặt đất. Ầm ầm, băng tinh con nhím rơi vào sông băng ở trong sinh ra cực lớn tiếng va chạm, đồng thời trong lúc nhất thời đứng không dậy nổi. Bakan đối với mình công kích rất là hài lòng, không để ý nữa băng tinh con nhím, quay đầu nhìn về phía Takasisu. Sau đó, Takasisu không thấy, Bakan đại nhân cẩn thận. Ở phía trên, thập, Iris cảnh kỳ thanh truyền đến. Bakan bỗng nhiên ngẩng đầu, sau đó liền thấy một cái cực lớn bàn tay lớn màu vàng óng mãnh liệt đập vào trên mặt của mình. Bành, trầm muộn tiếng vang truyền đến. Bakan trực tiếp bị một chưởng này đập vào băng Sendai. Cực lớn thân rồng va sụp một tòa sông băng. Đại lượng nóng hổi máu rồng càng là huy sái mà ra. Giống, nhân loại ti bỉ. Bakan phát ra gầm thét chuẩn bị đứng dậy. Nhưng ngay sau đó, thu, trước đó bị Tomoe thổ đập xuống trên mặt đất băng tinh con nhím lần nữa đoàn thành một cái viên. Cầu đập tới, ở giữa Bakan bên mặt, lại một lần đem Bakan nện vào băng Sendai. Bakan đại nhân, nguyên bản trốn ở một bên Iris phát hiện không đúng, liền vội vàng tiến lên chuẩn bị trợ giúp. Nhưng là một đạo triển khai cánh chim màu vàng bóng hình xinh đẹp ngăn tại nàng trước mặt. Tới đi, tiếp tục chúng ta trước đó không có hoàn thành chiến đấu. Lần này, ta sẽ không lại có lưu dư lực. Gung Nia, mở, Canet hai tay hướng phía trước cùng nhau. Chỗ cổ tay hai cái bao cổ tay trong nháy mắt nối liền cùng một chỗ. Sau một khắc cái này hai cái bao cổ tay phun ra hỏa diễm bắn ra. Đang phi hành ở trong gây dựng lại thành hoàn chỉnh Gung Nia. Hào quang màu bạch kim bao khỏa Gung Nia bay vụt Iris. Mà Iris cũng biết Canet cường đại, không có chút nào khinh thị. Trực tiếp xuất ra vũ khí của mình Mary Ray đặc biệt Canet Hibiki bí chương nhạc. Thứ hai chương nhạc, ông, theo thần bí chương nhạc tấu vang, Iris trước người đột nhiên năm con rối làm bằng gỗ người xuất hiện. Cầm trong tay cự phủ con rối làm bằng gỗ vung lên cự phủ bổ về phía bay tới Gung Nia. Keng, Gung Nia bị một búa đánh bay trở về. Iris thấy cảnh này trong mũi phát ra hừ lạnh, cho rằng Canet thực lực cũng chính là dạng này. Chỉ cần nàng nghiêm túc, nhất định có thể đánh thắng Canet. Iris nghĩ như vậy đến, trong tay Margin nhanh đạn, phát động mới chương nhạc. Đệ nhất chương nhạc, công kích. Iris sử dụng ma cầm cầm thanh âm khống chế con rối làm bằng gỗ phát động công kích. Tiếng đàn một vang, bốn cái con rối làm bằng gỗ nhanh chóng bay ra. Hướng phía Canet bay đi, mà vừa vặn ngăn lại công kích cự phủ con rối nhưng không có bất kỳ động tác gì. Chuyện gì xảy ra? Iris nổi lên nghi ngờ, phóng thích ma lực sợi tơ liên tiếp con rối làm bằng gỗ. Muốn dùng tay điều khiển, nhưng là ma lực sợi tơ vừa vặn liên tiếp con rối làm bằng gỗ. Răng rác, một tiếng thanh thúy đầu gỗ vỡ tan thanh truyền tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.